Chương 1002, đào thoát. Lúc này Lăng Trần đã một đường xông qua tổ các phía ngoài cấm chế, bởi vì hắn tới thời điểm đã đem lộ tuyến không sai biệt lắm đều nhớ kỹ, hiện tại ly khai, những cái này cấm chế tự nhiên cũng liền ngăn không được hắn. Một đường nhanh chóng tiến lên, Lăng Trần lựa chọn rời đi Lăng gia nhanh nhất lộ tuyến, tránh được người nhiều nhất địa phương, một đường đi tới cự ly tổ các gần nhất Lăng gia Bắc Môn. Vèo thân hình lướt qua một cái, một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động đệ rơi vào một gốc cây trên cây liễu, rõ ràng chính là Lăng Trần. Lăng gia Bắc Môn, cảnh giới nghiêm ngặt, trên trăm danh thủ vệ toàn bộ tinh thần quán chú địa cảnh giới, hơn nữa còn có lấy hai người Lăng gia bán thánh trưởng lão tại đại môn kia chỗ trấn thủ lấy. Những cái này thủ vệ, toàn bộ đều là thiên cực cảnh trở lên tu vi, đều là Lăng gia tinh anh thủ vệ. Lăng Trần xem chừng hắn coi như là có thể đối phó được hai người Lăng gia này bán thánh trưởng lão, cũng đối phó không được này trên trăm danh thiên cực cảnh thủ vệ. Huống chi, Lăng Trần tại Lăng gia ngây người lâu như vậy, biết rõ những cái này thủ vệ không chỉ là cá nhân thực lực xuất chúng, bọn họ còn tinh thông các loại chiến trận, một khi kết lên chiến trận, kia muốn thoát thân liền khó khăn. Thế nhưng là, Lăng Trần cũng không có thời gian ở chỗ này lãng phí. Phải mau rời khỏi Lăng gia mới được. Lăng Trần thầm nghĩ trong lòng, hiện tại Vu Yêu Môn nhắc lên rối loạn tuy cuốn toàn bộ Lăng gia, thế nhưng loại này rối loạn, hiển nhiên sẽ bị rất nhanh trấn áp hạ xuống. Vu Yêu Môn thế lực chủ yếu là trong Viêm Kinh Thành, về phần Lăng gia nội bộ, kỳ thật cũng không có ít nhiều lực lượng. Hắn chỉ có ra Lăng gia, tài năng đạt được Vu Yêu Môn cứu viện. Nếu là ra không được, cũng chỉ còn đường chết. Không có biện pháp, chỉ có thể xông vào Lăng Trần không do dự nữa, quyết định thật nhanh. Bàn chân một chút, trực tiếp hướng về chỗ cửa lớn lướt tới. Người nào Lăng Trần mới vừa vặn rơi xuống đất, liền có một người bán thánh trưởng lao phát hiện Lăng Trần. Đồng thời ở nơi này, Lăng Trần cũng là bắt tay đặt tại bên hông lôi âm kiếm, chân khí trong cơ thể lặng yên vận chuyển, tùy thời làm tốt động thủ chuẩn bị. Thì ra là ngươi a, Lăng Vũ. Nhưng mà người kia bán thánh trưởng lão lại không có ra tay với Lăng Trần, ngược lại là lộ ra một vòng nụ cười. Làm sao ngươi tới nơi này? Mau trở về, hiện tại toàn bộ Viêm Kinh Thành đều bởi vì Vu Yêu Môn tờ kích mà lâm vào trong hỗn loạn, bên ngoài nguy cơ hiểm vô cùng. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là hơi hơi ngạc nhiên, chợt hắn cũng là trong nội tâm thoải mái, nguyên lai đối phương còn chưa không biết đạo tổ trong các chuyện đã xảy ra. Vung lòng ra lôi âm kiếm chua kiếm, Lăng Trần trên mặt cũng là hiện ra một vòng nụ cười, chắp tay nói, hai vị trưởng lão, lần này ra ngoài, chính là gia chủ mệnh lệnh. Là gia chủ phái ta đi đến Lăng gia, đi chuyển lấy cứu binh. Viện binh người bán thánh kia trưởng lão ngẩn người, chợt nhíu mày, cục diện không ngờ đã tới cờ ơn ở viện binh trình độ sao đúng vậy. Hiện tại rất nhiều Vu Yêu Môn cao thủ tại các nơi quấy rối, ám sát, đã để ta Lăng gia sức đầu mẻ chán. Ta còn phải đi phủ thành chủ một chuyến, khởi động hộ thành đại trận, để cho Vu Yêu Môn ma đầu không đường có thể trốn. Lăng Trần thản nhiên nói. Được rồi, người bán thánh kia trưởng lão gật gật đầu, cũng không có hoài nghi, nếu như là người khác, tại cái này trong lúc mấu chốt tự nhiên là ra không được, thế nhưng Lăng Trần, bởi vì trên thiên kiếm đại hội lấy được tuyệt thế vinh diệu, là cả Lăng gia sao quanh trăng sáng đồng dạng yêu nghiệt nhân vật, cho nên bọn họ cũng sẽ không ngăn trở đối phương. Cho đi kêu bán thánh trưởng lão hướng về kia trên trăm danh thủ vệ phất phất tay, lập tức thủ vệ chính là tản ra, nhượng ra một con đường. Đa tạ Lăng Trần hướng về người bán thánh kia trưởng lao chắp tay, sau đó liền thân hình khẽ động, chính là cấp tốc lướt đi đại môn. Lăng Vũ này, thiên phú như thế yêu nghiệt, tuổi trẻ tài cao, lại đang loại này nguy nan thế cục dưới có thể làm được lãnh tĩnh đối đãi. Ngày khác, nhất định là ta Lăng gia chủ cột của quốc gia. Ai nhìn qua Lăng Trần rời đi bóng lưng, người bán thánh kia trưởng lao vướt vướt hồ tu, mà cũng là hài lòng gật đầu, nói. Kẻ này đích sắc không giống phàm nhân, mà khi đại nhậm. Một gã khác bán thánh trưởng lão cũng là gật gật đầu. Nhưng mà, lời của hắn âm mới vừa vặn rơi xuống, siêu siêu siêu âm thanh xé gió trên lên, vài người thân mặc hắc y lý thân ảnh liền từ xa xa bạo lướt đi hiện tại trước mặt bọn họ. Những cái này hắc y rẻ nhân, từng cái một khí tức lăng lệ, mục như chim ưng, tu vi thập phần cường đại, yếu nhất, cũng là thiên cực cảnh ngũ trọng thiên tu vi. Hắc kiếm vệ hai người bán thánh trưởng lão trong nội tâm dùng mình. Hắc kiếm vệ là Lăng gia ám mặt lực lượng, bình thường cơ bản sẽ không cứ như vậy xuất hiện ở trong gia tộc, sẽ chấp hành một ít dò hỏi, ám sát, truy sát gia tộc phản đồ này một ít bí ẩn nhiệm vụ, cũng liền chỉ có đến loại này thời khắc nguy nan, Hắc kiếm vệ mới có thể xuất động. Như lúc trước truy sát phản đồ Lăng Thiên Vũ, chính là vận dụng lực lượng Hắc kiếm vệ. Vừa mới có hay không có người từ Bắc Môn rời đi nói chuyện chính là một người Hắc kiếm vệ đầu lĩnh, tu vi nghiễm nhiên là đạt đến trung cấp bán thánh tầng thứ. Hắc kiếm vệ mỗi người đều là Lăng gia tuyệt đối tinh anh, Hắc kiếm vệ này đầu lĩnh tuy chỉ có trung cấp bán thánh tu vi, thế nhưng thực lực lại có thể miểu sát phổ thông cao cấp bán thánh. Bọn họ một đường từ tổ các phương hướng truy tung mà đến, chỗ này Bắc Môn, là cự ly Lăng gia tổ các gần nhất đại môn, Lăng Trần cũng có khả năng nhất từ đó vị trí đào thoát. Là Lăng Vũ, hắn nói phụng gia chủ chi mệnh, tiến đến Lam gia viện binh. Lúc trước vị bán thánh kia trưởng lão mở miệng nói, Lăng Vũ, hắn chạy ra Lăng gia sao hắc kiếm vệ đầu linh ánh mắt kịch biến. Bọn họ bắt đầu ý định đem Lăng Trần chắn ở trong Lăng gia. Không nghĩ tới hay là đến chậm một bước ngay tại vừa rồi không lâu sau, đến bây giờ bất quá mấy phút đồng hồ mà thôi. Người bán thánh kia trưởng lão có chút kinh ngạc nói. Hắn không biết, đối phương tại sao lại có lớn như vậy phản ứng. Lăng Vũ giết chết đồng tộc thiên tài, hủy hoại tổ sư thánh giống như, đánh cắp thánh giả hồn kham, phạm vào ngập trời tội lớn gia chủ có lệnh, giết chết Lăng Vũ hắc kiếm vệ đầu lĩnh lãnh khốc thanh âm vang dội. Cái gì hai người bán thánh trưởng lão chấn động vô cùng. Hắc kiếm vệ đầu lĩnh sắc mặt lạnh lẽo, cũng không lại lãng phí thời gian, chính là đối với sau lưng hắc kiếm vệ một tiếng quát chói tai, lập tức pha tờ tín hiệu cho những người khác, Lăng Vũ đã ly khai gia tộc, tất cả vẫn còn ở Lăng gia hắc kiếm vệ, lập tức rời gia tộc, phần đến toàn thành các nơi tiến hành lùng bắt, một khi phát hiện Lăng Vũ tung tích, lập tức pha tờ tín hiệu đồng thời thông báo Lăng gia, Phương gia, Âu Dương gia tất cả viêm kinh thành bên trong thánh giả gia tộc, hỗ trợ. Phong tỏa nội thành yếu đạo, phải tất yếu trong viêm kinh thành bắt lấy Lăng Vũ chỉ huy một đạo dồn dập tín hiệu xông lên trời tế, tại đêm đó không trung buộc phát ra hóng ánh pháo hoa. Mà kia từng tên một hắc kiếm vệ, đã là từng cái một giống như mũi tên nhọn xông ra ngoài, lưu lại còn sững sờ ở chỗ cũ hai người bán thánh trưởng lão. Tại mấy canh giờ lúc trước, Lăng Trần hay là bọn họ Lăng gia vẫn lấy làm ngạo thiên tài, chuẩn bị chịu tôn sùng, không nghĩ được một đêm này trong đó. Lăng Trần liền biến thành Lăng gia tội nhân, mỗi người tiếng kêu giết. Loại biến hóa này, cũng quá đột nhiên. Các ngươi bảo vệ tốt Bắc Môn, ta hai người đi hiệp trợ hắc kiếm vệ người bán thánh kia trưởng lao đối với thủ vệ nhóm phân phó một câu, mà hai người chính là đuổi theo hắc kiếm vệ phương hướng ly khai, cực nhanh bạo lướt ra ngoài. Lăng Trần trộm đi thánh giả hồn kham, đây thật là không thể tha thứ tội lớn, người là bọn họ để cho chạy, nếu như hắc kiếm vệ không thể bắt được lời của Lăng Trần. Hai người bọn họ khó từ nó tội trạng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.